Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. Sinh Bạch theo ơ đá một cái bay ra ngoài cửa lớn. Lập tức trong công hội người ánh mắt bá một cái liền hội tụ tới. Trong chốc lát, toàn bộ công hội trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh cùng xấu hổ. Ngạch nhìn xem công hội bên trong đột nhiên xuất hiện một mảng lớn áo đen người xa lạ. Cùng đám người nhìn chăm chú ánh mắt của mình, biểu lộ cũng hơi có chút cứng ngắc lại. Hắn nói làm sao hôm nay trong công hội an tĩnh như vậy? Làm nửa ngày là khách tới rồi a. Trước mắt những người áo đen này rõ ràng là thuộc về cùng một cái thế lực. Mặc dù thực lực của những người này tại Fairy Tail công hội trong mắt mọi người cũng không tính là cái gì, nhưng là có thể xuất lĩnh như thế một cái thế lực người, tất nhiên thân phận không tầm thường, mà đạo sĩ mặc dù trên thế giới này địa vị không tầm thường, nhưng chính quy công hội đối diện với mấy cái này đại thương nhân, phú hào loại nhân vật, đều vẫn là sẽ rất khách khí. Dù sao ma đạo sĩ cũng cần ăn cơm, nếu là không có những thứ này đại gia nhiều tiền, cuộc sống của bọn hắn rất khó duy trì a. Xúc động, cảm nhận được trong công hội đột nhiên lâm vào không khí lúng túng. Nội tâm lập tức nổi lên một câu, ngẫm lại cũng thế, hiện tại Fairy Tail mặc dù còn không phải Fiore Vương quốc tổng thể thực lực xếp hạng thứ nhất công hội. Nhưng bây giờ Fairy Tail đã có quật khởi chi thế, hơn nữa nơi này vẫn là công hội tổng bộ, lại thế nào có thể sẽ vô duyên vô cớ xảy ra chuyện đâu. Lùi 10.000 bước giảng, coi như hiện tại công hội thật đã xảy ra chuyện gì, bằng ơ thực lực cũng không làm được cái gì a. Quả nhiên vẫn là bành trướng a. Trong lòng thầm than, lần này sau khi ra ngoài, thực lực tăng trưởng hoàn toàn chính xác có chút nhanh, khiến cho không tự chủ liền có một điểm bành trướng chi tâm. Bất quá cũng là không cho rằng mình bây giờ bành trướng có lỗi gì. Dù sao biết rõ chính mình có bọc ngoài mang theo còn không bành trướng lời nói, đó cùng cả ướp muối còn có cái gì khác nhau. Người trở về vừa vặn, vị này là Sinh tiên sinh. Hắn là chuyên môn tới tìm ngươi, trong lúc có chút không biết nên như thế nào hóa giải lúng túng thời điểm, chỉ nghe thấy Makarov đột nhiên mở miệng, cho hắn một bậc thang. Thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trong công hội một loạt âu phục màu đen bảo tiêu cấp tốc tránh ra một con đường, lộ ra một cái sắc mặt xem ra có chút âm trầm nam tử thân ảnh. Sinh tiên sinh, ngươi tốt. Mặc dù không biết vị nam tử này đến cùng là ai, cũng không rõ ràng hắn tìm chính mình có chuyện gì, nhưng là một có tu dưỡng thanh niên tốt, vẫn là chủ động mở miệng chào hỏi một tiếng. Ngươi chính là cái kia tiếp nhận ta nhiệm vụ ủy thác ma đạo sĩ. Âm trầm nam tử thanh âm có chút chói tai, không biết Sinh tiên sinh ngươi nói nhiệm vụ là. Mặc dù trong lòng đã đoán được một điểm, bất quá vì xác nhận, hắn vẫn là lại hỏi thăm một lần. Jericho, Sinh sắc mặt âm trầm phun ra một cái tên. Lập tức hiểu rõ. Sau đó xin lỗi nói. Xin lỗi, Sinh tiên sinh, nhiệm vụ này ta thất bại. Chẳng lẽ hắn chạy? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Sinh thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái âm điệu. Sắc mặt âm trầm lại khó coi phẫn nộ nói. Không. Hắn chết, chết rồi. Tựa hồ đáp án này cũng ngoài Sinh đoán trước. Hắn kinh ngạc mấy giây, sau đó sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nghi ngờ nói, hắn chết như thế nào? Ngươi giết hắn sao? Không phải, hắn chạy trốn tới Cơ Ảnh Quốc, sau đó quấn vào Thiên Sứ Chi Dực cùng Ma Quỷ Chi Nha trong chiến tranh, bất hạnh bỏ mình. Thật giả giả sách vài câu Jericho nguyên nhân cái chết. Cũng không có kỹ càng giới thiệu chuyện này ý tứ. Dù sao, chuyện này nếu quả như thật nói rõ chi tiết, hắn ở bên trong thế nhưng là đóng vai tương đối quan trọng vai trò. Cho nên, rất xin lỗi, Sinh tiên sinh, nhiệm vụ của ta đã thất bại. Không chỉ có như thế, của người nhiệm vụ này e sợ về sau cũng không ai có thể hoàn thành. Buông buông tay, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sinh nghe xong lời nói đằng sau, hơi sửng sốt một hồi, nhưng lập tức liền nghe Sinh nói, không, vị này ma đạo sĩ, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng các ngươi hội trưởng nói rõ tình huống. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất tốt. Sinh vỗ vỗ bả vai, sau đó chậm rãi đi tới Makarov bên cạnh, đã nói những gì đằng sau, liền trực tiếp mang theo một đám hộ vệ áo đen rời khỏi công hội. Từ đầu đến cuối, vị này Sinh tiên sinh đều không nhắc tới quá mảy may liên quan tới Lan Dương chi tâm vấn đề. Nhìn xem vị này đại phú hào Lôi Lệ Phong Hành dẫn đầu bảo tiêu biến mất tại công hội cửa ra vào, bao quát ở bên trong tất cả Fairy Tail thành viên, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh đám người liền cấp tốc khôi phục lại, toàn bộ công hội trong nháy mắt khôi phục trở thành ầm ĩ dáng vẻ. Đồng thời nghe được trong miệng mọi người đàm luận nhiều nhất chính là liên quan tới chính mình. Chủ đề, wa ha ha ha, nghe nói ngươi cũng đi tham chiến, mạng ngươi thật là lớn a. Nếu không phải Exa trở về nói cho chúng ta biết, chúng ta còn không biết đâu. Lại nói, tiểu tử ngươi về sau đến cùng chạy đến địa phương nào đi? Ngươi có biết hay không Exa bọn hắn thế nhưng là tại Cơ Ảnh Quốc tìm ngươi hơn nửa ngày đâu. Tiểu tử ngươi muốn thảm. Ngạch, cái này hắn thật đúng là không biết. Hắn khi đó đợi ngay tại trong khách sạn đi ngủ đang ngủ say đâu. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước quầy Exa, Lasers, Mira ba người, đột nhiên cảm giác da đầu của mình có chút run lên. Có vẻ như gặp rắc rối. Kiên trì đi tới quầy hàng bên cạnh, nhìn xem Exa ba người, ngượng ngùng cười cười, nói, xin lỗi, ta không biết các ngươi đang tìm ta. Ta khi đó đã đi mặt khác một tòa thành thị tị nạn. Không sao. Exa bình tĩnh mở miệng nói, cái gì không quan hệ, ngươi có biết hay không chúng ta vì tìm ngươi bỏ ra nhiều ít công phu. Cũng bởi vì ngươi, chúng ta công hội kém chút đều muốn cùng ma quỷ chi nha khai chiến. Exa lời mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy một bên Mira đột nhiên đầy bụng lời oán giận nói, ta sai rồi, quả quyết thừa nhận sai lầm. Mặc dù không biết Mira tại sao lại đối với mình có cỗ không hiểu thấu oán khí, nhưng rất rõ ràng thiếu nữ này bản tính không xấu. Cho nên đối mặt loại vấn đề này, hắn quả quyết lựa chọn thừa nhận sai lầm. Quả nhiên, ngay tại thừa nhận sai lầm đằng sau, Mira cái này ngạo kiều thiếu nữ ngược lại có chút không biết làm sao. Sắc mặt có chút nóng lên, vội vàng khoát khoát tay. Ngữ khí rối loạn mở miệng nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy rồi, chỉ cần ngươi về sau chúng ta công hội. Căn bản cũng không sợ kia cái gì, ma quỷ chi nha. Trông thấy Mira cái này tấm nhăn nhó bộ dáng, khóe miệng lập tức câu lên một vòng dáng tươi cười. Mà đợi đến hai người kia vấn đề đều giải quyết đằng sau, mới đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trong ba người người cuối cùng trên thân hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?